Đương gia hoa đán, tác giả, Hoa Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 49, đấu giá hội, 049 đấu giá hội thiết lập ở Bách khách sạn tầng cao nhất biểu hiện ra sành. Quy cách cực cao, tổ chức người đem chỉnh tầng đều bao hết xuống tới. Các biện pháp an ninh cũng an bài đến vô cùng tốt. Đến 98 sau lầu, thang máy liền ngừng, do bảo an nhân viên từng cái tiến hành tia hồng ngoại quét. Bằng vào thư mời mới có thể tiến vào. Do chuyên gia dẫn, từ 98 lâu đi bộ tiến vào 99 tầng. Trên đường đi tất cả đều là ăn mặc đồng phục, cầm trong tay đèn pin bảo an nhân viên. Dạng này quy cách bảo an hệ thống. Liền liền một con muỗi cũng đừng nghĩ bay ra ngoài. Nhìn thấy nghiêm túc như vậy trường hợp, từ tư đệ hơi có chút khẩn trương kinh ngạc. Đi lên sau mới phát hiện dạng này lớn chiến trận. Nhưng mà mời tân khách cũng không nhiều, bất quá chỉ là hơn 10 người, nhưng mà chỗ đến tân khách từng cái tất cả đều là giới kinh doanh, nghệ thuật giới, văn vật giới đại ngạc, đồng thời phần lớn vì đã có tuổi, có lịch duyệt người, dù sao, đối với văn vật dạng này lĩnh vực, người trẻ tuổi tham dự cũng không nhiều, giống Giang Hoài Nhân dạng này người trẻ tuổi vừa tiến đến, vẫn là 10 phần đáng chú ý. Mà cơ hồ mỗi vị tân khách đều mang theo nữ bạn đến. Từng cái tất cả đều là xa hoa lễ phục gia thân. Hoặc là hào môn quý thái thái. Hoặc là lên được mặt bàn công cộng nhân vật. Mà bên trong có một vị lại là ban tổ chức người nữ chủ trì. Từ tư đệ nhìn thấy chân nhân lúc toàn bộ chấn kinh. Không nghĩ tới khi còn bé chỉ có thể từ đen trắng trong TV thấy được người chủ trì. Bây giờ vậy mà sống sờ sờ xuất hiện ở trước mắt của mình. Từ tư đệ chỉ cảm thấy giống như là đang nằm mơ đồng dạng. Nguyên lai giữa người và người chênh lệch, lại có khổng lồ như vậy. Biểu hiện ra trong sảnh tất cả mọi người từng cái tất cả đều lễ phục. Châu báu gia thân, chỉ có từ tư đệ một người. Bên trong là một thân màu trắng sườn xám. Bên ngoài tiện tay choàng kiện giá rẻ áo khoác. Liên cùng biểu hiện ra sảnh phục vụ viên, nàng vừa tiến đến, có không ít người hiếu kỳ nhìn nàng chằm chằm ni từ tư đệ hơi có chút xấu hổ. Dạng này nơi trốn, quả thật là không thích hợp của nàng, từ trên xuống dưới, từ giữa đều bên ngoài, từ tư đệ toàn thân lộ ra câu thúc cùng khó chịu. Giờ này khắc này, từ tư đệ không khỏi nhớ tới một vị thanh niên tác ra một câu. Có người ở cao lầu. Có người tại rãnh sâu, có người quang vạn trượng, có người một thân gì, người với người. Thật khác biệt, Giang Hoài Nhân gặp trưởng bối, quá khứ lên tiếng chào. Khi trở về gặp nàng không biết làm thế nào, chỉ xông nàng nói, chúng ta đi trước nhìn xem những cái kia biểu hiện ra phẩm. Nhìn có hay không thích hợp, từ tư đệ thở dài một hơi, nhẹ gật đầu, hiện trường sân bãi xa hoa như vậy. Bố trí được liền cùng nhà bảo tàng, từng kiện muốn bán đấu giá văn vật toàn bộ dùng kính chống đạn phong tỏa. Bày ra tại biểu hiện ra sành, cung cấp khách nhân thưởng thức chọn lựa, có khác 10 cái đỉnh cấp thần bí đồ sứ áp trục biểu diễn. Giang Hoài Nhân dẫn nàng từng cái đi xem, cũng xông nàng nói, lần này đấu giá hội nghe nói quy cách rất cao, liền hải thị đồ cổ hiệp hội hội trưởng đều đích thân tới. Hội sở bán đấu giá đồ sứ nhiều lấy tống sứ cùng thanh triều sứ thanh hoa làm chủ. Cũng có một chút nguyên đại thanh hoa cùng men bên trong đỏ chân phẩm. Lệ thiếu ông cụ non, thụ nhà bọn hắn lão gia tự ảnh hưởng, từ trước đến nay thích đám đồ chơi này. Bất quá hắn yêu thích hay thay đổi, ta đối với mấy cái này không hiểu lắm, người căn cứ hắn trong phòng những cái kia, tùy ý chọn hai kiện a. Giang Hoài Nhân mạn bất kinh tâm nói, nhưng nàng tùy ý chọn, tựa hồ không nghĩ cho nàng bất luận cái gì áp lực. Từ tư đệ liền dọc theo biểu hiện ra sảnh từng cái nhìn sang. Kỳ thật đối với văn vật công nghệ từ tư đệ không hiểu lắm. Bày ở phía ngoài những này phần lớn vì bình hoa, ấm tử sa cùng trà bát đồ uống trà loại hình vật trang trí khí cụ. Màu sắc công nghệ cái gì? Từ tư đệ căn bản vì người ngoài ngành. Bất quá, từ tư đệ đối với lệ tiên sinh viện tử cất giữ những cái kia hàng mỹ nghệ cùng văn vật vẫn còn tính. quen thuộc, trong này cùng Lệ tiên sinh bị phá hủy chén trà kia không có tương tự. Bất quá, từ tư đệ ngược lại là phát hiện hai kiện quen thuộc màu sắc. Một bộ cây mơ xanh sứ men xanh đồ uống trà, một cái đơn phẩm nền trắng lam hoa sứ thanh hoa gốm sứ cốc. Bộ kia đồ uống trà vừa lúc cùng Lệ tiên sinh trong ngăn tủ cất giữ một con đơn thưởng thức trà cốc. Kiểu dáng giống nhau như đúc, lại không biết cớ gì. Một bộ chỉ còn lại có cuối cùng một con, nếu như bộ này mang lên đi, liền vừa lúc góp thành một bộ, mà đổi thành bên ngoài cái kia đơn phẩm sứ thanh hoa đồ án gốm sứ cốc. Kiểu dáng vừa vặn cùng Lệ tiên sinh bị hư hao con kia tương tự. Mà sứ thanh hoa màu sắc lại cùng trong viện một con sứ thanh hoa bình hoa giống nhau như đúc. Nhìn qua tựa như là một bộ trong phòng khí cụ, nếu là này hai kiện đặt tới Lệ tiên sinh trong phòng. Hẳn là cũng không đột ngột, thế là, từ tư đệ chỉ vào hai thứ này, đưa nàng chọn lựa này hai kiện ngọn nguồn từng cái nói với Giang Hoài Nhân. Giang Hoài Nhân bình tĩnh nhìn nàng vài lần, thật lâu, trực tiếp đánh nhịp nói, vậy liền này hai kiện nói xong, Lưu Húc Tùng vừa vặn dẫn hắn nữ bạn khoan thai tới chậm, mà vừa vặn đấu giá hội cũng muốn bắt đầu, mấy người bọn hắn vị trí an bài tại dựa vào sau vị trí. Nhập tọa sau, Giang Hoài Nhân liền đem hai tấm bảng đưa cho nàng, chỉ vào trong đó một cái hình tròn xông nàng nói, đây là kêu giá bài, giá cả ngươi tùy ý thêm, hô bao nhiêu, tăng bao nhiêu, tùy ngươi định, dừng một chút, lại chỉ vào cái kia phương nhãn hiệu nói, cái này nhãn hiệu lên giá 50 vạn, mỗi nâng một lần, thêm 50 vạn, dùng cái này tăng lên, từ tư đệ có chút mộng, để cho ta hô sao. Nàng vội khoát khoát tay, nói, ta sẽ không, vừa nói xong, vừa vặn nghe được sau lưng Lưu Húc Tùng xông bên người nàng nữ bạn nói. 200 vạn bên trong, ngươi tùy tiện chơi đi, vượt ra khỏi 200 vạn, chính ngươi nhìn, dù sao ta không có, mẹ ta gần nhất quản được nghiêm, tháng này liền chỉ còn lại 200 vạn tiền tiêu vặt từ tư đệ nghe càng mộng. Chỉ gặp Giang Hoài Nhân cười cười. Xong nàng nói, không quan hệ, giá cả cái gì không quan trọng, coi như tùy tiện chơi đùa, nơi này đều là nữ sĩ cạnh tranh, nói xong, xong từ tư đệ điểm một cái cằm, từ tư đệ thuận nhìn sang, quả nhiên, mỗi vị nữ sĩ trong tay đều cầm hai tấm bảng, từ tư đệ lập tức khẩn trương đến không còn hình dáng. Lúc này, đấu giá nghi thức vừa vặn bắt đầu. Thi triển kiện thứ nhất thương phẩm là một kiện thanh triều men màu tùng trúc Mai Văn Bình. Nghe nói xuất từ Ung Chính trong năm, cùng cố cung bên trong cất giữ món kia men màu tùng trúc Mai Văn Bình chính là cùng một năm ở giữa. Cổ vật, kỳ chế tác tinh xảo hoàn mỹ, tự nhiên là so ra kém cố cung bên trong món kia vật siêu tập hy chân. Có thể vẫn vì dân gian hiếm có nghệ thuật chân phẩm. Rất có cất giữ giá trị, giá khởi điểm 20 vạn, người chủ trì vừa báo xong giá, liền bị ngồi tại hàng thứ nhất một vị người mặc màu trắng đồ vét nghề nghiệp nữ tính. Giải quyết dứt khoát, nàng trực tiếp kêu giá 100 vạn, đây là kiện thứ nhất vật đấu giá, tất cả mọi người còn tại quan sát, nàng trực tiếp gấp 5 lần kêu giá, tại tất cả mọi người còn chưa từng kịp phản ứng thời khắc. Trực tiếp cạnh tranh thành công, trực tiếp ván đầu tiên liền đem toàn bộ đấu giá bầu không khí vén trí cao. Chiều, tiếp xuống, cạnh tranh tràng diện bắt đầu kịch liệt bắt đầu. Một con 10 vạn giá bắt đầu sứ thanh hoa bình đều bị đập tới 150 vạn. Còn sót lại đồ sứ, đồ uống trà cơ bản đều tại 100 vạn đến 200 vạn ở giữa. Miệng bên trong hô lên số lượng giống như không phải tiền. Mà là một con số, như vậy dễ dàng ở giữa liền thốt ra, mãi cho đến từ tư đệ nhìn chúng bộ kia cây mơ xanh sứ men xanh đồ uống trà bắt đầu cạnh tranh lúc. Toàn bộ không khí của hội trường đã đạt tới gay cấn giai đoạn. Chỉ là vây xem phía trước mấy trận, từ tư đệ phía sau liền đã ẩn ẩn đổ mồ hôi. Chân chính đợi đến nàng muốn ra sân lúc, từ tư đệ khẩn trương đến toàn thân phát run. Cầm hai con dơ bảng tay lấy mắt thường có thể thấy được tinh tế rung động. Ngay tại sắp lúc bắt đầu, Từ Tư Đệ có chút chật vật nhìn về phía bên cạnh Giang Hoài Nhân. Ẩn ẩn có chút lùi bước, lại không ngờ đến Giang Hoài Nhân vậy mà đưa tay nắm chặt lại của nàng thủ đoạn. Nói, không cần khẩn trương, đập tới tay liền thành, giá cả tùy ý, nói xong, vỗ vỗ mờ u bàn tay của nàng, cử động tuy có chút thân mật, nhưng cũng không có bất luận cái gì đường đột chi ý. Ẩn ẩn mang theo cổ vũ chi ý, Từ Tư Đệ chậm rãi thở ra một hơi, chỉ nghe thấy người chủ trì báo giá nói, bộ này cây mơ xanh sứ men xanh đồ uống trà giá khởi điểm là 50 vạn. Hiện tại, cạnh tranh bắt đầu, người chủ trì tiếng nói đem rơi. Chỉ gặp ván đầu tiên đấu giá thành công vị nữ sĩ kia trực tiếp giơ bảng. Hô, 200 vạn, lời nói vừa ra. Từ Tư Đệ cả người sững sờ ngay tại chỗ. Toàn bộ hội sở lại lần nữa dao động. Phải biết, ngoại trừ trận đầu, trước đó trước mấy trận sở hữu kêu giá đều là tầng tầng đi lên thêm. Bình thường là 10 vạn 10 vạn một hô, cũng có 20 vạn điệp ra. Tối cao một lần kêu giá 50 vạn, lại chỉ xuất hiện một lần tình huống như vậy. Mà bây giờ vị này từ lúc ván đầu tiên bắt đầu vẫn khí thế hung hung. Sau đó, đang lúc tất cả mọi người bắt đầu kiêng kỵ nàng lúc, đằng sau mấy cục đã thấy nàng án binh bất động, không nghĩ tới đến ván này, lại bắt đầu bưu hãn lên. Này xem xét liền là đối bộ này đồ uống trà tình thế bắt buộc. Hơn nữa là cái tài đại khí thô chủ, trừ phi có mặt khác thổ hào, lại đối bộ này đồ uống trà tình hữu độc chung, hoặc là có đặc thù nguồn gốc, không phải, ở đây đều là người văn minh, sẽ không cố ý đi chơi ngáng chân đi ác ý đấu giá. Vị nữ sĩ kia báo ra cái giá này vị sau, toàn bộ hội trường yên tĩnh, tất cả mọi người không cái gì cử động, người chủ trì chờ mấy chục giây, bắt đầu tuyên nói. 200 vạn lần thứ nhất nói xong, ánh mắt nghĩ toàn bộ sân bãi dò xét một lần, lại chờ mấy chục giây, bắt đầu tuyên nói, 200 vạn thứ, lời còn chưa nói hết, liền thấy sân bãi sau cùng một cái góc, có người do dự giơ lên nhãn hiệu, người chủ trì tiếng nói dừng lại, không bao lâu, chỉ nghe được một cái thanh âm thật thấp vang lên, lực lượng không đủ hô. 210 vạn, toàn bộ hội trường tất cả mọi người quay đầu. Hướng phía sân bãi phát ra tiếng nơi hẻo lánh nhìn lại. Từ Tư Đệ lập tức dùng nhãn hiệu cản ra mặt mình. Người chủ trì nghi hoặc hỏi, vị nữ sĩ kia, ngài xác định sao? Từ Tư Đệ nhìn bên cạnh Giang Hoài Nhân một chút, gặp hắn cười xông nàng nhẹ gật đầu. Từ Tư Đệ liền đem ngăn tại trước mặt nhãn hiệu rời. Nâng lên thanh âm, lặp lại hô một lần, 210 vạn, mặc dù tay tại run, mặc dù răng tại có chút run lên, thế nhưng là cuối cùng mỗi chữ mỗi câu hô lên, người chủ trì cười gật đầu, nói, tốt, vị nữ sĩ kia kêu giá 210 vạn, còn có, lời của người chủ trì còn chưa nói xong, lại bị người đánh gãy, có người trực tiếp tăng giá nói, 300 vạn, Từ Tư Đệ khẽ giật mình. Thuận thanh âm nhìn lại, vẫn là trước đó ngồi tại hàng thứ nhất vị nữ sĩ kia. Toàn bộ sân bãi lần nữa ồn ào. Lúc này, người chủ trì còn chưa mở miệng, Giang Hoài Nhân tiến đến bên tai nàng nói câu, tiếp tục Từ Tư Đệ siết chặt thủ bài, cắn răng hô, 300 310 vạn, 400 vạn, 410 vạn, 500 vạn, 500 ngày mồng 1 tháng 5 thứ, 500 vạn lần thứ hai. 500 vạn lần thứ ba, chúc mừng vị nữ sĩ này, lấy 500 vạn cạnh tranh giá thành công cạnh tranh bộ này cây mơ xanh sứ men xanh đồ uống trà. Chúc mừng, người chủ trì kích động liên tục. Mà Từ Tư Đệ trái tim đều nhanh muốn ngưng đập, phía sau dinh dính, mồ hôi lạnh không thôi. Lưu Húc Tùng tại sau lưng mắng, dựa vào, đây là cái nào hào tôn tử, cùng chúng ta gậy lên đi. Hết chương.